Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113 gió nổi mây phun bảy. Ninh An vừa đi, những người đó liền tản ra. Chỉ chừa Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Thiêu tại chỗ. Nhìn chính mình tam đệ liếc mắt một cái. Bách Lý Thiêu nhàn nhạt nói. Ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Này Diệp Ninh An khó đối phó a, vừa rồi nàng xem tam đệ kia liếc mắt một cái, làm hắn cái này tiếu diện hổ đều cảm thấy thân thể phát lạnh. Đó là một loại tỏa định đối thủ hơn nữa muốn đem này đánh bại săn giết ánh mắt. Diệp Ninh An đã từng là đế quốc xuất sắc nhất thiên tài. Liền thái tử đều chướng mắt, lại cố tình coi trọng tam đệ, hiện giờ nàng nơi đó còn có một chút ái mộ. Rõ ràng là đối người xa lạ thái độ. Không chỉ như thế, nàng tựa hồ phải vì trước kia chính mình báo thù giống nhau. Thông chi bọn họ, mau chóng xuống tay, Bách Lý Diệu Thiên nói xong, liền xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bách Lý Thiêu nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn có một cổ không tốt lắm dự cảm, chỉ mong là hắn nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Ninh An tinh thần lực khôi phục một chút. Lại không dám lại đi trêu chọc thất giai bát giai linh thú. Mà là nhặt cấp thấp một chút ngự, đem một con tứ giai đại địa hùng đưa vào huyết ngọc nhẫn bên trong lúc sau. Ninh An thở dài một hơi, tinh thần lực không đủ, cũng chỉ có thể ngự này đó cấp thấp. Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, thầm mắng một tiếng, biến thái, nề hà Ninh An thính lực cực hảo nghe được những lời này. Nhàn nhạt hô một tiếng. Tiêu Yểm mân ni âm chắc chắc thanh âm tức khắc làm Tiêu Yểm toàn thân đánh một cái giật mình. Nhìn Ninh An cười nói, đừng để ý, ta chính là nói ta chính mình biến thái, mấy ngày này hắn đều xem ở trong mắt. Vì lúc sau có thể đối phó Bách Lý Diệu Thiên, nàng không ngừng lựa chọn ngự thú, chỉ cần là tứ giai trở lên thất giai dưới đều là nàng mục tiêu. Liền tính là tinh thần lực hao hết. Nàng nghỉ ngơi một chút liền sẽ tiếp tục, có thể nói là đối chính mình tàn nhẫn tới rồi cực hạn. Đây cũng là nàng vì cái gì mấy ngày xuống dưới tinh thần lực còn không có khôi phục nguyên nhân. Đi thôi, đi tiếp theo cái địa phương, Ninh An nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Bởi vì đây là dựa bên ngoài, Tiêu Yểm trừ bỏ ở Ninh An ngự thú thời điểm sẽ xuất hiện. Cái khác thời gian đều ở trong không gian mặt. Bởi vậy không đợi Ninh An nói, liền chủ động về tới trong không gian mạt, mang theo hắc xà hướng phía trước đi đến. Ninh An lại bị tối sầm y người tập kích, xoay người trong nháy mắt, Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười, lại không người thấy được, đồng thời hạ lệnh làm hắc xà tới rồi mặt khác một bên. Loại địa phương này sẽ có loại này trang điểm người xuất hiện. Bách Lý Diệu Thiên, người ngồi không yên sao? Liền ở hắc y nhân đi đối phó Ninh An thời điểm. Một cái khác hắc y nhân đem trên vai mặt khiêng người phóng tới trên mặt đất. Cầm lấy một gốc cây màu đỏ thảo dược, đem thảo dược đặt ở Diệp Thiên Dương cái mũi phía trước quơ quơ. Chờ hương khí tiến vào Diệp Thiên Dương trong lỗ mũi mặt thời điểm. Kia hắc y nhân hướng tới đang cùng Ninh An đánh nhau hắc y nhân so một cái thủ thế. Mặt khác tối sầm y người thấy vậy. Không có cùng Ninh An dây dưa đi xuống, lập tức phi thân rời đi, nhìn ngã trên mặt đất Diệp Thiên Dương. Ninh An đi rồi vài bước, ở hắn phía trước dừng lại, lạnh nhạt cười cười, hoàn hồn thảo, xem như tương đối khó tìm thảo dược, không nghĩ tới cư nhiên dùng để hãm hại nàng. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi cũng rất bỏ được, nếu ngươi đều an bài hảo, ta như thế nào có thể làm ngươi bạch bạch lãng phí một gốc cây hoàn hồn thảo. Xuất hiện đi, người đều thấy được, Ninh An hướng tới một viên đại thụ nhìn lại. Đại thụ mặt sau, Lý Thu Nguyệt sợ hãi đi ra. Nàng vừa rồi trong lúc vô tình thấy được Diệp Ninh An. Vốn là muốn nhìn một chút nàng tới làm gì, mới cùng đồng đội tìm lấy cớ. Không nghĩ tới cư nhiên nhìn đến vừa rồi kia một màn. Hết chương.